Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11. Chương 11 đặc biệt không biết xấu hổ bắt trùng. Ngọa tào, này thật là thần toán đi. Họ Dương bằng hữu tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tính tính thời gian. Hỏa hoạn làm sao vừa lúc là buổi tối 10 giờ rưỡi. Nếu hắn không đi, rất có khả năng liền chết ở bên trong. Xem trên video hỏa hoạn sau ảnh chụp, toàn bộ hội sở đều bị thiêu cái tinh quang. Càng đáng sợ chính là, đưa tin nói hư hư thực thực nổi lửa điểm. Liền ở hắn ngày hôm qua đánh bài cái kia phòng cách vách, lau một phen đỉnh đầu hãn. Họ Dương bằng hữu kinh hồn chưa định. Ngay sau đó, hắn liền thu được ngày hôm qua cùng nhau chơi kia mấy cái kiến trúc công trường người phụ trách điện thoại. Một mở miệng tất cả đều là cảm ơn ngài cứu chúng ta một mạng a. Này thật đúng là không phải bọn họ khoa trương. Ngày hôm qua nếu không phải này họ Dương bằng hữu một hay phải đi trước, bọn họ khẳng định cũng giống nhau trốn không thoát tới. Cho nên sáng sớm thấy tin tức lúc sau, liền chạy nhanh cho hắn gọi điện thoại, thiếu chút nữa đem hắn đương Bồ Tát cung lên. Mà cái này hành động cũng cấp họ Dương bằng hữu một cái nhắc nhở. Hắn chạy nhanh cấp Trúc Dương phụ thân gọi điện thoại, trước đem ngày hôm qua sự tình nói một lần. Sau đó liền chạy nhanh thành khẩn xin lỗi. Ngày hôm qua là ta quá thất lễ. Tiểu Nhan chính là thần tiên sống. Tiểu Nhan bản lĩnh nhưng đại. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi đâu. Lão Dương, ta khi nào hố quá ngươi. Nghe xong hắn trải qua, Trúc Dương phụ thân cũng thay lão hữu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đến nỗi ngày hôm qua oán khí cũng tan không ít. Đến nỗi nhắc tới Nhan Khuynh, tự hào cảm càng là có nội mà phát. Ta đây hôm nay dùng không cần tới cửa xin lỗi. Bằng hữu hỏi thật cẩn thận. Không cần, Tiểu Nhan không để bụng cái kia, biết Nhan Khuynh tính cách. Trúc Dương phụ thân dứt khoát đem nàng đẩy. Chờ thêm hai ngày nàng quán trà mở cửa. Ngươi nếu là còn tại đây đâu, liền dẫn người cấp phủng cái chàng. Mặt khác ta nhớ rõ nhà các ngươi kia lâu bàn có phải hay không cũng phải tìm người bán hộ. Nàng một cái tỷ tỷ là khai người môi giới công ty. Tuy rằng buôn bán nhỏ, nhưng nhân phẩm nghiệp vụ cũng đều không tồi, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta quay đầu lại kêu bí thư đi tìm hắn nói. Chờ Tiểu Nhan khai trương ngày nào đó ta cũng khẳng định đến. Buông điện thoại, hắn chạy nhanh liền cấp tức phụ cũng gọi điện thoại. Nhan Khuynh cái này quá thần. Hắn lần sau cần thiết đến mang lên lão bà cùng nhau tới. Thuận tiện còn phải làm lão bà chuẩn bị một phần lễ. Đây chính là ân cứu mạng. Không thể hàm hồ, nhưng mà hắn lão bà kia đầu nghe xong lại cảm thấy thập phần kinh ngạc. Phía trước không nghe nói qua à. A Thành nơi nào còn có loại này người tài ba. Ta cũng là trông nhầm. Nhìn số tuổi đại kia bản lĩnh, ta coi so Yến Kinh không ít lão gia hỏa hiếu thắng nhiều. Lợi hại như vậy. Họ gì a? Giống như họ Nhan. Họ Nhan. Bằng hiệu lão bà có điểm kinh ngạc. Như thế nào gần nhất trong vòng là cùng họ Nhan làm thượng sao? Ngụy Nguyên phía trước tìm cái kia cũng họ Nhan, hẳn là trọng họ đi. Liền Ngụy Nguyên kia mặt hàng cô nương này nhưng chướng mắt bằng hữu một mực phủ nhận. Cũng đem Nhan Khuynh sự nói một lần, kia khẳng định là trọng thê tử nghe xong cũng chạy nhanh tỏ vẻ tán đồng. Nhan cái này họ tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng chưa chắc không phải trùng hợp. Huống chi, Ngụy Nguyên người như vậy. Nàng trong mắt nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Gần nhất Ngụy Nguyên chính là càng ngày càng hoang đường. Đầu tiên là gióng trống khua chiêng khi dễ cái nữ hài tử. một chút đường lui không lưu. Sinh hủy người liền tính, mặt sau bị vả mặt còn không thuận theo không buông tha muốn trả thù. Một chút phong độ không có, mấu chốt nếu chỉ là như thế này, cũng chỉ có thể nói Ngụy Nguyên bụng dạ hẹp hòi. Nhưng cố tình phương diện này còn có khác chuyện này. Liền Thượng Chu, hắn còn vì một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, cùng La Gia nhị công tử đáp khởi lôi đài. Hai người một cái tạp tiền, một cái tạp tài nguyên, tất cả đều vây quanh nữ nhân chuyển. Nghe liền cảm thấy thập phần hoang đường, lộng cái ngoạn vật còn thật sự. Hai cái thế gia đệ tử, một chút kiến thức không có, thế nhưng bị cái bạch liên hoa thô thiển thủ đoạn chơi xoay quanh, cũng là đầu óc có bệnh. Như vậy nghĩ, bằng hữu thê tử ở cắt đứt điện thoại lúc sau, liền đem nhà mình nhi tử đã dạy hung hăng huấn một đốn. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là kêu hắn không được giống Ngụy Nguyên như vậy hồ nháo. Nhi tử không duyên cớ vô cớ ai đốn mắng, cái này nhưng xem như thật đem cái kia 18 tuyến tiểu minh tinh cùng Ngụy Nguyên phiền đến chết. Nhưng tâm lý đối Nhan Khuynh nhưng thật ra sinh ra không ít tò mò. Hắn minh bạch phụ thân không phải người hồ đồ, không có khả năng vô duyên vô cớ tôn sùng ai. Cho nên cái này tiểu tiên sinh hơn phân nửa là có chút lợi hại. Liền như vậy, Nhan Khuynh tiểu tiên sinh danh hào ở Yến Kinh cái vòng nhỏ hẹp thực mau truyền khai. Ngay từ đầu có người cảm thấy là khoa trương, nhưng Trúc gia cùng bằng hiệu chuyện này lại thật sự quá thần. Này liền càng cấp Nhan Khuynh trên người bịt kín một tầng khăn che mặt. Nhưng mà Yến Kinh kia đầu thanh danh thước khởi cũng không có đối Nhan Khuynh hiện tại sinh hoạt có nửa phần ảnh hưởng. Trong tiệm trang hoàng đã tới rồi cuối cùng kết thúc công trình. Nhan Khuynh gần nhất vẫn luôn ở tuyển quán trà trang trí phải dùng tiểu kiện. Lão bản nương chỉ cần trong tiệm không có việc gì, liền cũng bồi Nhan Khuynh cùng nhau. Dùng lão bản nương nói. Mấy thứ này nhất vụn vặt, giải rác chạy xuống tới, cần phải đem người mệt muốn chết rồi. Nhưng dù vậy, Nhan Khuynh cùng lão bản nương hai người cùng nhau, cũng vẫn là đủ vất vả. Ước chừng lăn lộn tiểu một tuần, mới xem như đem đại khái đồ vật đều lộng toàn. Hiện tại liền kém một cái bể cá cùng chiêu tài dùng cẩm lý. Gỗ đỏ thị trường liền có chuyên môn định chế bể cá địa phương. Nhan Khuynh cùng lão bản nương lúc này chính từng nhà tuyển. Nhan Khuynh chọn đồ vật cẩn thận, nhìn vài gia cũng chưa tìm được hợp tâm ý. Cuối cùng dứt khoát tìm một nhà có thể định chế, chính mình vẽ, chính mình thiết kế. Tiểu Nhan ngươi học quá. Nhìn Nhan Khuynh tam bút hai bút liền họa ra một chương sơ đồ bộ dáng. Lão bản nương đối mặt trên tinh xảo hoa văn tán thưởng không thôi. Cảm thấy Nhan Khuynh thật là quá lợi hại. Này họa sĩ, so nàng ở triển lãm tranh thượng thấy những cái đó đại sư còn xinh đẹp. Thật lâu không luyện đều mới lạ, Nhan Khuynh không phủ nhận. Lại cẩn thận bổ hai bút. Này hoa văn đến họa rõ ràng một ít. Một hồi còn muốn cố ý dặn dò lão bản điêu khắc thời điểm muốn tinh tế, ngàn vạn không thể có sai lậu. Lão bản nương xem nàng nghiêm túc, cũng dứt khoát không ở nói chuyện cuối giây, vẫn luôn chờ nàng chuẩn bị cho tốt, mới tò mò dò hỏi: Tiểu Nhan, là này bể cá cũng có cách nói sao? Đương nhiên, Nhan Khuynh cuối cùng kiểm tra rồi một liền, xác định không có vấn đề mới bắt đầu đánh dấu kích cỡ. Ở phong thủy học, cẩm lý nhảy long môn liền có thể hóa rồng. Chiêu tài tiểu tổ tông cần thiết đến chiếu cố hảo. Cho nên bể cá chính là trọng trung chi trọng. Cái dạng gì lu, dưỡng cái dạng gì cá, đặt ở cái gì vị trí, đều có cách nói, nghe tới rất lợi hại, đúng vậy. Bởi vì thủy là kiếm hai lưỡi, có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền, mà long ngư vào nước cũng là giống nhau đạo lý. Nếu không lo, tiềm long bị nhốt, sinh ra oán khí, nhưng không phải muốn hao tiền tới tai sao? Tựa như người môi giới nguyên lai đặt ở WC đối diện cái kia bể cá sao? Kia chẳng phải là hao tiền duyên cớ chi nhất sao? Lão bản nương gật gật đầu, cảm thấy Nhan Khuynh nói rất có đạo lý. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng cũng không phải thực tin. Nhưng nhà bọn họ thật là bị Nhan Khuynh điều chỉnh phong thủy lúc sau mới trở nên hảo lên. Hơn nữa lão bản nương sau lại cũng hồi ức một chút. Người môi giới sở đột nhiên sinh ý không tốt, kỳ thật chính là từ lộng cái kia bể cá bắt đầu. Bất quá nói tới đây, lão bản nương lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Vậy ngươi ngày thường bang nhân phê mệnh không quan trọng sao? Ta xem rất nhiều thầy bói đều nói, nói toạc ra thiên cơ dễ dàng thiệt hại thọ mệnh gì đó, không vi phạm thiên đạo liền không quan trọng, nói như thế nào đâu. Nhan Khuynh nghĩ nghĩ tìm từ, người vận mệnh không phải một tầng bất biến, một chút tiểu nhân cơ hội liền sẽ kích động con bướm cánh, tiện đà đi lên không giống nhau lộ. Nhưng mà thiên đạo trìu mến thế nhân, ta nếu là vì cứu người xuất khẩu nhắc nhở, đều không phải là nói toạc ra thiên cơ, mà là quý nhân tương trợ. Mặc dù nói được nhiều một ít, nhưng cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Ta chính là cái này quý nhân, cũng không sẽ bị thiên đạo xử phạt đến nỗi cái kia bị cứu. Hắn nếu tin ta, bỏ chạy quá một kiếp, nếu là không tin, kia đó là mệnh chung chú định vượt bất quá điểm mấu chốt. Diêm vương gia chỉ tên muốn câu hồn, thiên đạo không thể trái. Nếu là thật định ra mệnh số, mặc dù ta nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Thì ra là thế, lão bản nương nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mặc dù Nhan Khuynh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đối với nàng tới nói, cũng đã là thực thần kỳ. Nhan Khuynh nhìn ra nàng ý tưởng, thuận miệng lại nhiều giải thích một câu, chính là nghe hù người. Trên thực tế đều là bởi vì nhân quả quả mà thôi. Hơn nữa huyền học đại sư cũng không phải không gì làm không được. Cũng có rất nhiều không thể dính kiêng kỵ, tỉ như không thể tùy tiện bang nhân đổi mệnh, không thể lợi dụng huyền thuật hại người, lấy tài có nói không được làm không thể gặp qua nghề nghiệp vi vi. Lão bản nương nghe, càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Nhan Khuynh bản lĩnh thật sự là quá lớn. Mà lúc này Nhan Khuynh cũng đem bể cá cuối cùng kích cỡ đánh dấu hảo, đặt ở trên bàn, thuận tiện kêu kia lão bản lại đây. A, này bể cá họa đủ xinh đẹp, ngươi yên tâm, ta nhất định chút nào không lầm cho ngươi làm ra tới. Vậy phiền toái ngài. Nhan Khuynh cũng thực khách khí, sau đó chuyển khẩu liền hỏi cá chuyện này. Ta muốn mua mấy cái cẩm lý, ngài này có đề cử sao? Có. Ngươi là thật đuổi kịp thích hợp lúc. Ta này mấy ngày hôm trước tới một cái đặc biệt đẹp cá vương, giá lược quý, bất quá ta xem ngươi hiểu công việc, hẳn là sẽ thích. Kia lão bản phía trước nghe xong một lỗ tai Nhan Khuynh bọn họ nói chuyện phiếm, minh bạch Nhan Khuynh hẳn là cái phong thủy người thạo nghề, cân nhắc đại mua bán tới, phi thường ân cần, mang theo Nhan Khuynh cùng lão bản nương đi cửa hàng bên trong nuôi cá nhà ở. Đẩy mở cửa, ngay cả Nhan Khuynh đều trước mắt sáng ngời. Này lão bản thật đúng là chưa nói sai, nhà hắn cá đích xác phẩm chất thực hảo. Chợt vừa thấy đi, màu son diễm lệ, vàng ròng lóa mắt, màu đen thâm thúy, mỗi một cái đều phi thường xinh đẹp. lớn lớn bé bé bể cá cũng bãi đan xen có hứng thú. Xảo diệu mà là, tuy rằng còn có tì vết, nhưng khó được chính là, này đó cá màu sắc và hoa văn chủng loại, cùng dưỡng bọn họ bể cá nhan sắc hình dạng thế nhưng tất cả đều tương xứng. Không có tương hướng, thế nào, ta cũng coi như là cái người thạo nghề đi. Nhìn ra Nhan Khuynh trong mắt kinh ngạc cảm thán, lão bản cũng khó tránh khỏi nhiều điểm khoe khoang. Hắn mang theo Nhan Khuynh đến một cái xứ thanh hoa nguyên hình bể cá bên người. Chỉ cấp Nhan Khuynh xem, ngươi xem này thế nào, sán kim sắc, là cẩm lý ít có thuần sắc. Trọng điểm là này cá vừa mới một tuổi nhiều, kế tiếp lại dưỡng, lớn nhất có thể tới 1 mét dài hơn. Lão bản nương thò lại gần nhìn thoáng qua, hoặc đủ xinh đẹp, kia nhưng không, đây là chúng ta trấn điếm chi bảo, ta dưỡng nhiều năm như vậy cẩm lý, liền thuộc nó nhất có linh tính. Lão bản nương cảm thấy có điểm khoa trương, ở lão bản cho phép hạ, duỗi tay bắt điểm cá thực đậu kia cẩm lý, kết quả lại bị né tránh, phiếm xong cá mắt, xem như vậy giống như thực khinh thường. Này có thể, lão bản nương nhịn không được cười, còn rất có cá tính, cũng không phải là, liền cái này làm phong thủy cá tốt nhất, bất quá nó không phải cái kia cái gì ngài, chính là có điểm thẹn thùng. Sợ Nhan Khuynh cùng lão bản nương cảm quan không tốt, lão bản chạy nhanh nói câu gặp may nói bù một chút nhà mình cá vương lãnh đạm chào phúng mặt. Nhưng hắn những lời này còn chưa nói xong, đã bị kế tiếp một màn nghẹn trở về. Cũng không biết Nhan Khuynh khi nào tiến đến bể cá bên cạnh, liền xem kia chỉ ngày thường có thể so với sống tổ tôm cá vương uy thực đều không nhất định qua đi. Thế nhưng ngoài ý muốn lấy lòng khởi Nhan Khuynh tới, không chỉ có hoạt bát ở trong nước bơi qua bơi lại, 360 độ hướng Nhan Khuynh triển lãm chính mình mỹ lệ cái đuôi, thậm chí còn bơi tới mặt nước ngẩng đầu, ý đồ hôn môi Nhan Khuynh đầu ngón tay. Nhan Khuynh quay đầu xem lão bản, có điểm thẹn thùng. Lão bản trầm mặc 3 giây, nghiến răng nghiến lợi vãn tôn, khả năng nó hôm nay không mang ra mặt ra tới, đặc biệt không biết xấu hổ, nghe nói đặc biệt không biết xấu hổ cá, mua ta nhiệt tình như ấy to hỏi A.JPG trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Bất quá cuối cùng Nhan Khuynh vẫn là tuyển này cá. Hơn nữa đem địa chỉ để lại cho lão bản, làm hắn đến lúc đó hợp với cá cùng nhau đưa đi. Hảo hảo hảo, ngài đi thong thả, Nhan Khuynh xem như đại hộ khách. Lão bản cũng là mặt mày hớn hở, nhưng mà vừa chuyển đầu, liền đối tượng một đôi oán niệm cá mắt, tức khắc có loại cảm giác. Này cá giống như ở oán niệm vì cái gì Nhan Khuynh không có hôm nay lập tức đem nó mang đi. Lão bản, ta hẳn là ảo giác. Này rốt cuộc chỉ là một cái cá. Cá, ha ha, ngươi biết cái rắm. Liền như vậy, mua cá bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Nhan Khuynh mặt sau còn có mặt khác đồ vật muốn tuyển. Gỗ đỏ thị trường trên phố này, làm ra cụ thiết kế không ít, cùng nhau tự nhiên cũng có điều gọi phong thủy tương quan cửa hàng. Chính quy một ít tốt xấu có cái môn mặt, dư lại, bên đường biên chi cái quầy hàng coi như là đứng đắn nghề nghiệp. Mà giống nhau tới sẽ bên này dạo, đại đa số đều là tân hôn hai vợ chồng, hoặc là vì người trẻ tuổi nhóm chạy chân thúc thúc A-di. Cũng hoặc là chuyên môn công trình đội, thế chủ nhân tuyển bó củi. Giống Nhan Khuynh loại này độc thân xinh đẹp cô nương thật đúng là rất thiếu. Thường xuyên qua lại, liền có không ít người ánh mắt dừng ở Nhan Khuynh trên người. Nói đến cũng khéo, liền ở Nhan Khuynh đi đến gỗ đỏ thị trường cuối vị trí là đột nhiên có cái ăn mặc đạo bảo nam nhân đem nàng ngăn lại. Mở miệng câu đầu tiên chính là, cô nương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay tất có huyết quang tai ương, tác giả có lời muốn nói. Nhan Khuynh, mụ gạch dưới mũ lão bản nương, phát ra đồng tình tiếng cười đổi mới. Bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Muốn mang tiểu ngũ đi bệnh viện. Chương trước bao lì xì 8 giờ phía trước phát xong. Không nên gấp gáp tương đương ái các ngươi. Moa moa, hết chương.